Sau khi hai nam thần kết hôn, chương 65, góc truyện audio.com. Trọng Tình tới đây chỉnh sửa tóc mái rời khỏi đó sau 20 phút, Diệp Diễm Thanh gội đầu xong, chuẩn bị cho bước kế tiếp. Buổi ghi hình trong tiệm cắt tóc hôm nay đến đây là dừng lại, buổi chiều hai người sẽ đi làm việc của mình, tổ ghi hình cũng chia thành hai nhóm. Nội dung đương nhiên là phải giữ bí mật, nhưng đa số vẫn được quay, nếu có gì không thích hợp thì sẽ được cắt đi. Bữa cơm trưa của hai người đơn giản như là ăn cơm nhà, không cố tình khoe khoang, sau đó. Văn Dữ đưa Diệp Diễm Thanh đến tinh lộ trước rồi mới tới phòng làm việc của mình. Diệp Diễm Thanh vừa vào cửa chính của tinh lộ là nhận được ánh nhìn chằm chằm từ bốn phương tám hướng, hắn là nhất ca của tinh lộ. Bình thường cũng hay được nhân viên để tâm, nhưng ánh nhìn hôm nay lại quá khác thường, Diệp Diễm Thanh khó hiểu, nhưng cũng không hỏi. Mấy nhân viên này hắn chỉ quen xã giao, chưa đến mức thân thuộc, dùng thang máy đến văn phòng của đoàn đội mình, vừa vào cửa. Cô nàng phụ trách quan hệ xã hội vội đứng lên tiếp đón, Diễm Thanh, có phải bữa nay cậu gặp Trọng Tình ở tiệm làm tóc đúng không? Diệp Diễm Thanh gật đầu, làm sao vậy, cô gái làm vẻ mặt dầu thúi ruột, bực dọc nói, cậu và anh Văn Dữ bị người ta chơi khăm, là sao? Diệp Diễm Thanh khó hiểu, hắn không biết mình đã làm gì, cô nàng che miệng nói, cậu xem hot shot đi. Làm việc chung qua một thời gian dài nên Diệp Diễm Thanh rất tin tưởng nhân viên của mình, hắn đánh giá cao năng lực công tác của các cô. Cho nên nói chuyện khá tùy ý. Không còn dè dặt cẩn thận như lúc đầu, Diệp Diễm Thanh lấy ra di động thì thấy ngay hashtag Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh, lạnh. Nhạt, ở chung, nằm trình hình ở top 1, cô gái khác trong nhóm kéo ra cái ghế cho Diệp Diễm Thanh ngồi xuống xem. Tổ ghi hình đi theo hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn tiếp tục quay chụp, chỉ có đạo diễn lấy điện thoại ra xem tình hình. Khi Trọng Tình làm livestream, trong lúc vô tình liêm máy quay tới Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ đang ngồi chờ trong tiệm. Hai người hoàn toàn không nói chuyện mà đều chơi di động, thật sự không giống mấy cảnh ân ái, giải thức ăn cho dân FA như trong sinh hoạt tình yêu. Diệp Diễm Thanh và đạo diễn nhìn nhau, đạo diễn nhấp nhấp môi, do dự một lát mới nói, quả nhiên là chi nhân, chi diện, bất chi tâm, Diệp Diễm Thanh cười. Kỳ thật đạo diễn không cần giải thích gì với hắn, đạo diễn tiếp tục nói, tôi sẽ bàn với nhóm bên kia để xem giải quyết chuyện này thế nào. Diệp Diễm Thanh cũng không để ý, hắn và Văn Dữ có ân ái hay không không thể nào đánh giá qua mấy phút quay lén, nếu tình yêu của bọn họ mong manh như vậy. Thì lúc đầu đã không ở bên nhau, cô nàng không rõ nguyên do, Diệp Diễm Thanh mỉm cười nói với cô, mặc kệ đi, để tôi gọi điện cho anh Văn Dữ. Nếu Diệp Diễm Thanh đã ra ý định thì cô không còn lăn tăn gì nữa, nếu không có người hỏi tới, thì cô sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu có người hỏi, thì cô dơ ra báo cáo, làm nghệ sĩ không phải chuyện gì cũng đứng ra giải thích, có một số chuyện hãy để thời gian chứng minh đi. Còn cứ ra mặt thanh minh này thanh minh nọ thì có khi còn gây ra phản ứng ngược, Diệp Diễm Thanh cũng mượn cơ hội nhìn bình luận một lát. Không thể để lần nào cũng cần Văn Dữ ngồi bên cạnh, mặc dù mấy lần đó nhỏ giọng làm nũng cũng khá là vui đó. Bởi vì do livestream không qua chỉnh sửa nên có không ít người hoài nghi tính chân thật mắng bọn họ lừa fan, lừa người qua đường. Cũng có fan ra mặt giải thích nhưng vẫn không thấm vào đâu, hai người đó giả bộ hay thiệt á trước màn hình bày đặt anh em. Sau màn hình thì như người dưng nước lã vậy đó. Không chỉ có mình tôi thấy hai người kết hôn giả thôi à, người yêu chân chính nào có làm vậy? Diệp Diễm Thanh hết lấy chuyện cũ ra lăng xê, giờ lấy luôn chuyện tình yêu ra để làm nóng, không ai ghê tởm bằng cậu ta cả. Đồ mồ côi Diệp Diễm Thanh, không mắng không chịu nổi mà ai đưa ra quy định là người yêu lúc nào cũng phải nói chuyện với nhau hả? Mấy đứa chưa kết hôn có ba mẹ cũng biết mà, ngồi cạnh nhau mà không nói chuyện với nhau là chuyện hết sức bình thường luôn á. Mắng Diệp Diễm Thanh toàn nói nhảm, cố ý chửi người ta là đồ mồ côi, sao tôi chẳng thấy có vấn đề gì hết vậy? Tôi với bạn trai tôi cũng thế mà tôi nghi là hai người họ làm theo kịch bản á, chứ sao mà diễn hay quá dậy, lạ lắm à nha. Lúc ghi hình không tương tác đến lúc biên tập thêm vào cảnh tương tác hả tôi thì thấy Trọng Tình có vấn đề á. nếu không cẩn thận liêm máy quay tới hai người bọn họ thì chẳng phải nói câu xin lỗi rồi quay đi chỗ khác đúng không? Vì sao vẫn luôn chỉ hướng camera về họ chứ, nói không chừng Trọng Tình cũng cảm thấy lạ á, mới không chuyển màn ảnh đi. Dù sao để vạch trần hai người dối trá này thì Trọng Tình rất có dũng khí đó nha, sau này không ủng hộ hai người này nữa, bọn giả tạo. Tuy Diệp Diễm Thanh xem xong không thoải mái cho lắm, nhưng không muốn mắng người, có một số việc chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài thì quá phiến diện. Mà thời đại 5 giờ như bây giờ tin tức truyền đi rất nhanh, ai ai cũng ào ào vội vàng, rất nhiều người đưa ra phán đoán cá nhân luôn cho rằng mình là đúng. Cho dù có bằng chứng hẳn hoi, còn lại là số người không quan tâm, hoặc là quần chúng chợ ăn dưa, mà cũng giống với đại đa số cư dân mạng trên. Họ chỉ quan tâm đến ý kiến cá nhân, không để tâm đến lập luận, hay dẫn chứng từ nguồn tin cậy, do đó hình thành nên lưu lượng. Đây là do thời đại tạo thành, không là lỗi của ai cả, nói gì thì nói, hiện giờ hai người đang trong thời kỳ trăng mật. Không phải lúc nào cũng dính vào nhau cả, có đôi khi hai người chỉ ngồi cạnh nhau, không nói gì mà không khí vẫn rất tốt đó thôi, uống cà phê không ạ? Trợ lý cẩn thận hỏi Diệp Diễm Thanh, tuy cô là trợ lý của Diệp Diễm Thanh, nhưng càng giống là trợ lý cho Ngải Trừng hơn. Bởi vì Diệp Diễm Thanh không có công việc gì nhiều, hơn phân nửa thời gian đều có Ngải Trừng đi theo, nên không cần cô trợ giúp, Diệp Diễm Thanh lắc đầu. Buổi sáng uống rồi, các cô lo làm việc đi, tôi gọi điện cho anh Văn Dữ, Diệp Diễm Thanh đi vào phòng họp nhỏ gọi điện cho Văn Dữ. Tổ ghi hình thức thời không theo vào, bên Văn Dữ cũng nhận được tin tức, hắn không tính đào sâu vào mấy chuyện vặt vãnh này. Nhưng vẫn muốn xem thái độ của Diệp Diễm Thanh thế nào đã, nếu Diệp Diễm Thanh không vui, thì hắn sẽ không ngại đăng đàn vạch mặt đâu. Diệp Diễm Thanh nói ý nghĩ của mình, Văn Dữ cảm thấy tinh thần của Diệp Diễm Thanh ổn thật sự mới yên tâm vào đoàn phim, được. Chừng nào xong việc thì gọi cho anh để anh đi đón em, Văn Dữ dỗ dành, lỗ tai của Diệp Diễm Thanh tê dại, ho nhẹ một tiếng, nói. Nếu anh đồng ý thỏa mãn yêu cầu của em, thì em sẽ cho anh đón em, khủng long con đầy kiêu ngạo, Văn Dữ cười đồng ý, vâng, thưa ngài. Ngải Trừng xong việc vội trở về gấp, cô gọi ngay cho Diệp Diễm Thanh khi vừa biết tin tức ở trên mạng, nhưng đường dây luôn báo bận, lúc vào văn phòng. Nhân viên im lặng như tờ, nhưng không khí không quá khẩn trương, thấy cô tiến vào, trợ lý vội báo cáo tình hình. Ngải Trừng đi đến cạnh cửa phòng họp nhỏ, lặng lẽ nhìn Diệp Diễm Thanh ở bên trong, lúc này. Diệp Diễm Thanh đang dựa vào cạnh bàn nói chuyện điện thoại, trên mặt còn mang theo nụ cười tươi, xem ra tâm tình không tệ lắm. Cô chỉ sợ Diệp Diễm Thanh tái phát bệnh, vậy thì cô sẽ liều mạng với Trọng Tình, Ngải Trừng không quấy rầy, bảo nhân viên gọi đồ uống. Không khí cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, chờ Diệp Diễm Thanh ra ngoài, Ngải Trừng mới tới hỏi, có cần chị làm gì không, Diệp Diễm Thanh cười cười. Vừa rồi Văn Dữ dỗ dành hắn vui ngất ngây rồi, thế nên bây giờ hắn chỉ muốn xong việc cho nhanh để về nhà với Văn Dữ thôi, không có. Chị làm việc của chị đi, em đi luyện vũ đạo đây, có muốn uống gì không, Ngải Trừng vui vẻ tuy đạo diễn nói sẽ bàn chuyện với tổ chương trình. Nhưng lát nữa cô sẽ tự mình gọi hỏi, dù không có chuyện gì lớn, thì cô vẫn phải tỏ thái độ không dễ khi dễ Diễm Thanh nhà cô. Bọn họ không còn bị động như hồi ở Gia Nghệ nữa, Diệp Diễm Thanh nói, lấy cho em hai chai nước khoáng đi, tập vũ đạo sẽ uống nước khá nhiều. Do đó trước giờ toàn do Ngải Trừng chuẩn bị, đề phòng người lạ tay máy tay chân, Ngải Trừng gật gật đầu, lấy ra hai chai nước khoáng trong tủ khóa. Kiểm tra một chút không thấy dấu hiệu mở trước rồi mới đưa cho Diệp Diễm Thanh, tổ ghi hình đi theo Diệp Diễm Thanh tới phòng tập. Đoàn đội bên này không có việc gì làm thế là lên mạng khống chế bình luận, đến chiều tối, Văn Dữ tới đón Diệp Diễm Thanh. Mang theo một hộp bánh kem và một ly trà sữa, Diệp Diễm Thanh lên xe, chưa kịp chào hỏi Văn Dữ đã mở hộp bánh ra trước. Đáng lẽ sau buổi họp mặt hắn được phép ăn rồi, nhưng lại bị ăn hiếp quá tàn nhẫn, phải ăn thanh đạm vài ngày, thế là càng thèm thuồng hơn. Văn Dữ cũng không cản hắn, chỉ nói, cài dây an toàn đã, Diệp Diễm Thanh ôm cái hộp nhỏ, bày ra vẻ đừng nói vậy với em, Văn Dữ bất đắc dĩ. đành phải tự mình ra tay, ly trà sữa anh không cho đường đâu, uống đi, bánh kem kèm trà sữa tuyệt vời ông mặt trời. Diệp Diễm Thanh cầm lấy nĩa nhựa sắn một miếng bánh to bỏ vào miệng, vẻ mặt đầy mãn nguyện, Văn Dữ bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe về nhà. Kỳ hình kết thúc vào sau bữa tối, lúc gần đi, Diệp Diễm Thanh lấy ra quà tặng đã chuẩn bị từ trước cho nhóm người ghi hình. Bọn họ không thể nói là thân quen, nhưng hợp tác rất vui vẻ, bây giờ tặng một phần quà coi như là thành ý, tổ ghi hình đều nói cảm ơn, mong sớm gặp lại. Công kích trên mạng vẫn đang diễn ra, Diệp Diễm Thanh không lên Weibo mà kiếm phim coi, chương trình lên tiếng trên Weibo. Tỏ vẻ mong cư dân mạng hãy bình tĩnh chờ đợi, đừng sốt ruột, mọi chuyện sẽ được giải đáp vào tập thứ 5. Người qua đường và NT cảm thấy chương trình thông đồng với hai người họ đánh lừa khán giả. Ai cũng tỏ vẻ chống mắt lên xem hậu kỳ sẽ được chỉnh sửa thế nào để chứng minh hai ngôi sao này không lạnh lùng như trên livestream. Tất nhiên 3 ngày sau tin tức sốt dẻo về họ giảm dần, chứng minh trí nhớ cá vàng của cư dân mạng, bọn họ không tham gia bình luận cho tập cuối cùng. Người tham gia bình luận lần này là các gương mặt mới, để khán giả làm quen với các cặp đôi vừa vào chương trình, cũng như để khích lệ khách mời. Vậy thì mới duy trì được rating, không bị kéo xuống, hôm nay tập thứ 5 được lên sóng, hashtag Văn Dữ Diệp Diễm Thanh lạnh nhạt ở chung. Lại lần nữa bị kéo lên, quần chúng ăn dưa đưa ra vô số lời suy đoán làm sao mà chương trình lật ngược được tình thế. Tới cảnh của Diệp Diễm Thanh và Văn Dữ, làn đạn vẫn che khuất cả màn hình, không còn là câu giải đường nữa, mà toàn là lời cay độc. Hai người từ ra cửa đến vào tiệm, đều tùy ý nói chuyện phiếm, không có lạnh lùng, trò chuyện với nhà tạo mẫu tóc cũng rất vui vẻ. Diệp Diễm Thanh trong lúc chờ tẩy tóc, hai người bắt đầu tiến vào hình thức chơi di động. Thông qua màn ảnh có thể thấy được hai người đang nhắn tin cho nhau, ngồi gần ơi là gần mà lại nhắn tin qua di động làm không ít khán giả bị sốc. Bởi vì có khi ở nhà nhưng không ở cùng phòng, nhắn tin là chuyện dễ hiểu. Nhưng rõ ràng hai người họ ngồi kế nhau mà còn nhắn tin thì thật là mở rộng tầm mắt đó nha, nội dung tin nhắn là gì thì không ai hay biết. Đây thuộc quyền riêng tư, tổ ghi hình cố gắng tránh đi, có điều vẫn để lộ ra tên người nhận, Diệp Diễm Thanh lưu tên Văn Dữ là anh Văn Dữ. Mà Văn Dữ lưu tên Diệp Diễm Thanh là bảo bối Diễm Thanh, trong quy củ có ân ái khó tả, lúc này, Trọng Tỉnh đi ngang qua Diệp Diễm Thanh từ phía sau. Bởi vì không phải là khách mời, mà lại là ngôi sao, dưới tình huống không được sự đồng ý của đối phương, hậu kỳ chỉ che mặt đi. Nhưng xem quần áo cũng biết là Trọng Tỉnh, Diệp Diễm Thanh hơi hơi gật đầu chào hỏi với gã, xem ra không có hiềm khích gì, sau đó. Diệp Diễm Thanh tiếp tục nhắn tin trên di động, thỉnh thoảng sẽ lộ ra nụ cười tươi, và Văn Dữ cũng thế, một lát sau. Văn Dữ đi ra ngoài nhận điện thoại, đạo diễn mò lại gần nói với Diệp Diễm Thanh, có thể cho bọn tôi ghi hình nội dung tin nhắn được không? Có lẽ fan muốn thấy lắm đó. Diệp Diễm Thanh ôm di động, cảnh giác nói, không thể. Từ chối một cách quyết đoán như vậy làm người xem không nhịn được suy đoán hai người đang làm trò chim chuột gì. Hậu kỳ cũng thả hiệu ứng bên cạnh thập phần khả nghi, chờ Văn Dữ trở lại, Diệp Diễm Thanh được mời đi gội đầu. Trọng Tình cũng rời khỏi tiệm rồi, đạo diễn lại tiến đến trước mặt Văn Dữ, hỏi hắn có thể công khai nội dung tin nhắn với Diệp Diễm Thanh hay không? Văn Dữ nhìn Diệp Diễm Thanh, xác định cậu không quay về sớm, mới nói, các anh cứ quay đi mà đừng có nói gì hết nha, em ấy ra mặt mỏng. Lại hay mắc cỡ, ẻm mà biết là xử tôi liền đó, đạo diễn nghẹn cười tỏ vẻ nhất định sẽ không nói cho Diệp Diễm Thanh biết. Lúc này Văn Dữ mới mở di động ra để bọn họ ghi hình, điều này chứng minh chương trình có cắt ghép gì đâu. Hai người ngay từ đầu đã tán dương tạo hình của nhau từ lúc mới về nghề đến nay, sau đó tới chuyện trưa nay ăn gì, nói được một hồi. Diệp Diễm Thanh nhắc tới dạo gần đây mình thèm đồ ngọt lắm lắm, Văn Dữ, ráng thêm một tuần nữa đi, cuối tuần nay được ăn rồi, Diệp Diễm Thanh. Muốn ăn, thèm, Văn Dữ, vậy em muốn sao, Diệp Diễm Thanh, anh mua bánh kem cho em đi, em chỉ ăn một miếng thôi, còn lại để anh ăn. Nếu cô giáo dinh dưỡng hỏi thì em nói là em nể mặt anh nên mới ăn, chắc chắn cổ sẽ không nói gì anh đâu, Văn Dữ, lừa mình dối người tốt lắm à. Diệp Diễm Thanh, tốt mà, rất tốt nữa đằng khác, em thề em chỉ ăn một miếng hoi, Văn Dữ, một miếng bao lớn, là cắn luôn một miếng bự đúng không? Diệp Diễm Thanh, em rất muốn, nhưng miệng em đâu có lớn vậy đâu, Văn Dữ, không được, nghe lời anh đi, Diệp Diễm Thanh, bạn đã bị kéo đen, tạm biệt. Đạo diễn ghi hình xong đoạn tin nhắn, nhịn cười, hỏi, vì sao Diễm Thanh kiêng đồ ngọt vậy, giảm béo sao, Văn Dữ lấy lại di động, cười nói, không phải. Là bảo vệ làn da đó, cắt đường sẽ giúp da láng mịn hơn, cũng do chuẩn bị album mới đó mà, thì ra là thế, đạo diễn lại hỏi. Hai người ngồi gần thế kia sao lại không nói trực tiếp, sợ bị người ta chọc à, Văn Dữ lắc đầu, Diễm Thanh lúc nhắn tin đáng yêu lắm. Cái gì cũng dám nói hết à, có đôi khi cũng rất trẻ con nữa, nếu bảo em ấy nói thẳng trước mặt tôi, thì em ấy sẽ mắc cỡ lắm cho coi. Cho nên có đôi khi bọn tôi sẽ nhắn tin cho nhau, đặc biệt là những lúc em ấy muốn làm nũng, đạo diễn, hiểu rồi. Giống mấy người ở trên mạng rất hoạt bát, đáng yêu, nhưng ngoài đời lại rất lạnh lùng ha, giống vậy đó, Văn Dữ nói, chờ Diệp Diễm Thanh trở về. Hai người liền câm miệng, ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra, chờ trạng vạng Diệp Diễm Thanh lên xe ăn miếng bánh kem mà mình nhắc mãi. Hậu Kỳ lại bỏ thêm một hàng chữ rốt cuộc cũng được ăn bánh kem, thỏa mãn quá, một đoạn phim ngắn đã giải thích tình hình ngày hôm đó. Không phải hai người không nói chuyện, chỉ là đổi phương thức giao lưu mà thôi, NT và người qua đường bị vả mặt, sưng cả miệng. Nên cuống cuồng tìm chỗ núp, mà các fan chính thức tiến vào cuồng hoan, ăn cẩu lương, còn không quên chạy đến dưới bình luận của NT để mắng chửi. Đồng thời, một đề tài mới, Diệp Diễm Thanh làm nũng, lên hot search, Diệp Diễm Thanh vui vẻ ăn bánh kem được cắt thành meme, lưu truyền khắp nơi. Còn Văn Dữ ngoài miệng thì nói không, nhưng vẫn ngoan ngoãn dâng bánh kem cho Diệp Diễm Thanh cũng bị người người trêu chọc cách trương.